Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, nhất trọng đối với tam trọng, tử vực bên trong, u ám màu thiên địa, nặng nề không khí làm cho người ta rất không thoải mái. Thỉnh thoảng còn có một chút xấu xí lòng đất sinh vật bò qua. Băng Điệu Lăng đang phi hành hạ bên trong khôi phục thương thế. Người máy ở một bên thủ hộ, Băng Điệu Lăng một tia tinh thần chú ý đến bên ngoài. Một khi Khương Dự gặp nguy hiểm, nàng cũng có thể lập tức ra tay. Tuy rằng Khương Dự tin tưởng tràn đầy, nhưng mà Băng Điệu Lăng vẫn là có chút không yên lòng. Làm sao huống Khương Dự vốn là cứu nàng mà đến. Tại chiến trường xa xa, Thiên Kiêu Vương đứng chắp tay. Một thân sáng chói kim y, khuôn mặt lạnh lùng, oai hùng bất phàm. Hắn nhìn phương xa chiến trường, trong mắt có sắc bén nộ sát chí. Nhưng mà hắn không có ra tay, mà là chờ Huyễn Vương đem cái này đầu con sâu cái kiến giải quyết. Một cái càng tiến hồ nước con cá nhỏ, tùy ý một cái lớn một điểm ra hỏa, có thể đem ăn. Thiên Kiêu Vương Vương lạnh lùng nói ra. Về phần sát Lục Vương, quần áo dính máu lắc lắc, tản ra máu tanh chỉ, sắc mặt thập phần âm trầm. Nếu như không phải Thiên Kiêu Vương lúc này, hắn có chỗ cố kỵ, huyết sắc đại đao sớm đã đem đầu lâu chém rụng. Dù sao, có thể thông qua sát Lục bảng đạt được sát Lục Vương xưng hô thế này, hắn đương nhiên không phải là cái gì có tốt nóng nảy người. Trên chiến trường, Khương Dự pháo không khí, một đoàn áp xúc đến cực điểm không khí đánh tan Huyễn Vương sương mù mâu. Sau đó hướng về Huyễn Vương mà đi. Huyễn Vương lông mày ngả ngớn, đối với vài gốc sương mù mâu dễ dàng như vậy đã bị đánh tan, có chút giật mình. Tinh thần lực cảm giác đến cái kia một đoàn độ cao áp xúc không khí. Một hồi sương mù tụ tập ở trước ngực, pháo không khí rơi ở phía trên. Mặt ngoài tương đối nhạt mỏng sương mù khí tiêu tán, pháo không khí rơi xuống bên trong nồng hậu dày đặc tầng một phía trên, mới bị ngăn cản được. Sóng âm công kích, Huyễn Vương lẩm bẩm nói. Pháo không khí sắc thực ôn tồn sóng vũ kỹ có trình độ nhất định chỗ tương tự. Không quá cao thâm sóng âm vũ kỹ liền là thông qua không khí truyền bá năng lượng cùng linh khí, cùng với quỷ dị tinh thần lực, đã đạt tới đả thương địch thủ mục đích. Cho nên, Huyễn Vương đem nhận thức thành sóng âm công kích, rồi lại cũng bình thường. Khương Dự đối với Huyễn Vương mà nói, chẳng qua là dùng vô số pháo không khí qua lại ứng với lòng bàn tay pháo không khí. Đối với Huyễn Vương chính là một trận bắn phá. Mỗi một cái pháo không khí đều là độ cao áp xúc, cùng đệ nhất phát là hoàn toàn giống nhau, uy lực cực lớn, liên tiếp không ngừng mà đánh hướng Huyễn Vương. Thấy vậy, Huyễn Vương trong mắt đồng tử co rụt lại, nhưng là thân hình chớp động, cũng không có lựa chọn ngạnh kháng. Nhiều như vậy sóng âm công kích, chính là của hắn sương mù thuận càng lợi hại, cũng không có tác dụng. Một phát lại một phát pháo không khí xẹt qua Huyễn Vương bên cạnh thân, rơi vào u ám tử vực đại địa phía trên. Từng tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, pháo không khí rơi trên mặt đất, áp lực vô tận khuếch tán, sinh ra như vậy hiệu quả. Nhất thời, tại Huyễn Vương trải qua khu vực, đều là trở nên thành tổ ong, mặt đất hoàn toàn nghiền nát tại tứ cấp khoa học kỹ thuật bên trong. Pháo không khí cùng ra di ẩm pháo laser đều là dùng lực sát thương lấy xưng đấy. Nhưng là vừa có tất cả đặc điểm, người phía trước là liên tục oanh tạc, người sau là một phát chiến thắng. Pháo không khí mặc dù thể tích nhỏ, nhưng bên trong là có thêm không gian đá. Bình thường không cần thời điểm, liền sẽ không ngừng hút vào không khí áp xúc, chứa đựng đến không gian đá trong không gian. Đẳng cấp thời điểm chiến đấu, liền hầu như liên tục không ngừng. Một bên băng tộc nữ tử nhìn thấy như vậy uy lực, lập tức biến sắc, thực lực của nàng có thể không sánh bằng Huyễn Vương. Cái này nếu nhiều mấy pháo rơi xuống trên người nàng, trọng thương tránh không được. Cô gái này vội vàng trốn ra, sắc mặt cực không dễ coi. Thật vất vả có cơ hội có thể giải quyết hết băng điệu lăng, rồi lại mọc lan tràn khó khăn trắc trở. Dù là nàng tin tưởng Huyễn Vương nhất định sẽ thắng, nhưng mà trong nội tâm như trước mất hứng. Huyễn Vương tốc độ cực nhanh, giống như mây mù bình thường mờ mịt. Khương Dự phát hiện, nếu muốn dùng pháo không khí loại này chỉ một công kích hình thức đánh trúng Huyễn Vương, rất không dễ dàng. Đối với cái này, Khương Dự cũng không ngoài ý. Phải nói bình thường, dù sao cũng là thần thành bát vương, có thể ở La Hư Đại Lục nhiều ngày như vậy kiêu ngạo bên trong chỗ hết tài năng, như thế nào lại là đơn giản liền có thể giải quyết hay sao? Nếu như nói Huyễn Vương thật sự chỉ đơn giản như vậy đã bị mấy pháo oanh ở bên trong, cái kia Khương Dự tài phải cẩn thận rồi. Khương Dự trong mắt sát ý không giảm, tại khống chế của hắn xuống, trên người một cái màu trắng bạc hộp vuông bé bé hóa thành từng cái một hơi nhỏ hạt, chậm rãi hướng Huyễn Vương khuếch tán mà đi. Cái này rõ ràng là vi phân tử lưỡi dao sắc bén. Xa xa, Huyễn Vương bằng vào quỷ dị mờ mịt thân pháp, pháo không khí tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng đối với hắn thực sự không tạo được quá lớn uy hiếp. Hắn đang chuẩn bị lấy phản công đối phó một cái địa cảnh nhất trọng, dù là cái này người có chút lợi hại đồ vật, hắn cũng không muốn tốn công tốn sức, mà là hy vọng có thể vừa ra tay liền đem giải thích quyết. Đây là với tư cách bát vương cơ bản ngạo khí, Huyễn Vương không có khả năng để mắt một cái địa cảnh nhất trọng. Nếu như chẳng qua là đối phó tên gia hỏa như vậy, hắn đều tốn sức tâm tư lời nói, cái kia cũng chỉ có thể nói rõ sự bất lực của hắn rồi. Tại dày đặc pháo không khí bên trong xuyên thẳng qua, Huyễn Vương trong mắt tinh quang bùng lên, vô hình sương mù từ trên người hắn tràn ngập mà ra, đã hoàn toàn che ở Khương Dự tầm mắt, lại để cho Khương Dự không cách nào tập trung hắn công kích. Thấy vậy, Khương Dự pháo không khí cũng dừng lại, đã có sương mù vật che chắn, pháo không khí liền cho Huyễn Vương tạo thành áp lực đều rất không có khả năng. Áp xúc không khí tuy rằng không ít, nhưng là không cần phải lãng phí. Chợt đấy, vây quanh Huyễn Vương trong sương mù, một đoàn xương trắng hóa thành một cái cự chảo, hướng về Khương Dự thẳng chảo mà đến. Tại đây đầu cự chảo bay nhanh tới gần Khương Dự đồng thời, lại là vài con cự chảo thành hình, màu trắng bóng vuốt, thoạt nhìn uy vũ mà lại sắc bén. Những thứ này cự chảo hướng Khương Dự công tới, hiện lên bọc đánh xu thế, muốn phong tỏa Khương Dự tất cả hành động. Không chỉ có như thế, phía sau còn có vô số sương mù đang nhanh chóng khuếch tán mà đến. Khương Dự cầm lấy pháo không khí, hướng về những thứ này cự chảo oanh kích mà đi. Một vòng lại một vòng, luôn phiên oanh tạc, đem những thứ này cự chảo oanh được tàn phá không chịu nổi. Nhưng mà, bất quá trong nháy mắt, bị oanh tản ra sương mù lại lần nữa tụ tập đã đến cùng một chỗ, hình thành cự chảo hướng Khương Dự công tới. Khương Dự ánh mắt ngưng lại, chú ý tới những thứ này cự chảo cùng Huyễn Vương sương mù tương liên. Huyễn Vương chỉ cần tiêu phí một ít linh khí có thể nhanh chóng đem khôi phục. Hơn 10 cự chảo, một mảnh sương mù trắng hướng Khương Dự chộp tới, Huyễn Vương lộ ra cười khẽ, hắn giống như có lẽ đã chứng kiến Khương Dự tử trạng. Cái này sinh ra sóng âm công kích đồ vật tuy rằng lợi hại, nhưng mà địa cảnh nhất trọng chính là địa cảnh nhất trọng. Dù là có càng lợi hại vũ khí, cũng không có khả năng đánh thắng được một cái địa cảnh tam trọng. Làm sao huống, với tư cách bắt vương, thực lực của hắn, trên mặt đất cảnh tứ trọng, đều là cực hạn đấy. Khương Dự ngẩng đầu, nhìn xem cái này hơn 10 cự chảo. Từng cái tốc độ đều cực nhanh, thường nhân khó có thể tránh né. Làm sao huống là hơn 10. Có thể phong kín tất cả tránh né phương hướng. Nhưng mà, Khương Dự trong lòng không có chút nào háo sắc. Dưới chân dậm mạnh, thân thể chuyển một cái. Liền từ cái thứ nhất cự chảo một bên xuyên qua. Ngay sau đó, thứ hai cự chảo đã đến Khương Dự trước người. Phải bắt xuống. Đây là huyện vương thực hiện tính toán tốt. Nhưng mà, ngay tại cự chảo rơi xuống được nữa. Khương Dự thân hình lóe lên, sinh ra từng đạo ảo ảnh, liền tránh khỏi đạo này công kích. Lại sau đó, còn dư lại cự chảo nhao nhao mà đến, Khương Dự đều nhất nhất né qua. Giờ này khắc này, không riêng gì huyện vương, cho dù là xa xa xem cuộc chiến mặt khác tam vương đều là lộ ra kinh hãi. Bởi vì, Khương Dự tốc độ quá là nhanh. Không chỉ có là tốc độ, còn có phản ứng, bằng không thì xử lý không đến như vậy dày đặc thế công. Nếu như nói, Khương Dự là một cái địa cảnh tam trọng, biểu hiện ra tốc độ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không quá giật mình. Nhưng mà, Khương Dự chân thật tu vi thực tế bất quá địa cảnh nhất trọng. Địa cảnh nhất trọng, thì đến được loại trình độ này. Trên đời này, có thể có loại thiên phú này người sao? Hay vẫn là, tu luyện của hắn công pháp khác hẳn với thường nhân? Với tư cách bắt vương, công pháp của bọn hắn chẳng lẽ còn kém rồi? Nhất là thiên kiêu vương, hắn tu luyện hay vẫn là cái kia bộ phận nghe đồn rằng kinh văn? Nhưng mà, bọn hắn trên mặt đất cảnh nhất trọng, cũng xa xa không đạt được Khương Dự trình độ. Ánh mắt của bọn hắn có chút ngưng trọng lên. Huyện vương phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Hắn còn tưởng rằng, chẳng qua là bằng vào vũ khí Khương Dự, có lẽ không có khả năng né qua những công kích này. Lòng của hắn dần dần trầm trọng xuống. Ý thức được Khương Dự không phải hắn có thể tùy ý xử lý sạch ra hỏa. Khương Dự tại tránh thoát những thứ này cự chảo vòng thứ nhất công kích sau đó. Dọc theo chúng sau lưng kết nối sương mù, bay thẳng hướng huyện vương. Bên người lại có sương mù hóa thành thực chất muốn công kích hắn. Nhưng ở pháo không khí dưới bị oanh tản ra, dù là sẽ rất nhanh khôi phục, nhưng là đầy đủ Khương Dự thông qua. Không thể không nói, địa cảnh đột phá bên trong. Khương Dự cả người tố chất đều tăng lên rất nhiều, tốc độ phản ứng tăng nhiều, tinh thần cảm ứng cũng không lạc hậu đầy đất cảnh tam trọng thiên kiêu. Cái này chính là hấp khí công cùng luyện thần diệu pháp chỗ lợi hại. Chẳng qua là địa cảnh nhất trọng, khiến cho hắn có được có thể so với địa cảnh tam trọng thiên kiêu ngạo phản ứng, tốc độ cùng với cảm giác. Hơn nữa, Khương Dự trong thân thể còn có nạp mệ thái tâm loại này tứ cấp khoa học kỹ thuật. Tiến thêm một bước tăng lên thân thể của hắn tố chất. Khiến cho hoàn toàn không lạc hậu tại huyện vương. Nạp mệ thái tâm đi ngang qua lần này tăng lên sau đó. Đối với Khương Dự tăng lên không thể bảo là không lớn. Tương đương với lại để cho Khương Dự lại đột phá một cái nhỏ cảnh giới. Nạp mệ thái tâm, khoa học trận pháp uy lực, Khương Dự cũng tự tin sẽ không thua pháo không khí. Hơn nữa, tại thần thành tăng lên khoa học kỹ thuật trong lúc, Khương Dự liền chuyên môn vì đối phó bát vương, mà hảo hảo chuẩn bị chính mình khoa học kỹ thuật. Khương Dự ánh mắt tỉnh táo, mặc dù có tự tin có thể đủ thắng qua Huyễn Vương, nhưng chiến đấu không có chấm dứt trước, hắn cũng sẽ không chủ quan. Đến ta xương mù trong khống chế, là muốn tìm cái chết sao? Huyễn Vương gặp Khương Dự vậy mà xông vào trong xương mù, sắc mặt lạnh lùng nói ra, phải biết rằng, cái này xương mù khu vực, thế nhưng là hắn sân nhà. Khương Dự tại xương mù bên ngoài đều nắm giữ không được hành tung của hắn. Tiến vào nơi đây, càng là gặp rơi vào hắn khống chế. Lúc trước, băng điệu lăng nếu như không phải mượn băng bột phấn đóng băng hắn, cũng không thấy được có thể phá giải cái này. Huyễn Vương khẽ cau mày, có chút phẫn nộ, cảm giác mình là bị Khương Dự khinh thị. Nhưng mà hắn nhưng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mà là suy đoán Khương Dự gặp có cái gì đặc thù thủ đoạn. Dù sao, có thể lên làm bát vương, hắn cũng không ngu, hắn đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng cũng sẽ không bởi vì lòng tin này liền cho địch nhân cơ hội. Khương Dự tiến nhập Huyễn Vương huyện chi khu vực, trong mắt chỉ còn lại có trắng xóa một mảnh. Đây là Huyễn Vương sân nhà, hắn tự nhiên biết rõ. Hắn ở đây cái này thần thành đã lâu như vậy, đã sớm thông qua khoa học kỹ thuật thu hết thảy có thể thu hoạch bát vương tin tức rồi. Mà ở Huyễn Vương cùng Đại Viên Vương thời điểm chiến đấu, Khương Dự càng là có quan sát qua một ít chiến đấu đoạn ngắn. Những thứ này đều là thông qua một ít theo dõi khoa học kỹ thuật truyền tới đấy. Tiến nhập phiến khu vực này, Khương Dự đã cảm ứng không tới ngoại giới tồn tại. Chung quanh tựa hồ ngoại trừ màu trắng không có cái gì. Nhưng mà, Khương Dự không có bối rối chút nào. Hắn trong não, cái kia lột xác kim cây bắt đầu tỉnh lại, màu vàng lôi long mở ra đen trắng con mắt, một cỗ kỳ dị tinh thần lực thò ra, lập tức chung quanh trắng xóa tầm mắt, tựa hồ có đi một tí cải biến. Khương Dự có thể tương đối rõ ràng đất cảm giác đến nghìn mét ở trong tình cảnh. Quả nhiên, tại Khương Dự tiếp cận sương mù thời điểm, hắn liền cảm thấy tinh thần lực của mình tựa hồ có thể dò xét đến bên trong một ít bất đồng, cũng không bị hoàn toàn giấu kín. Khương Dự trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, lần này địa cảnh đột phá mang đến đồ vật nhiều lắm, hoàn toàn chính là một lần lột xác. Dùng địa cảnh nhất trọng tinh thần tu vi, có thể trình độ nhất định phá giải cái này địa cảnh tam trọng Huyễn Vương huyễn chi đạo, sợ là Huyễn Vương cả đời đều không thể tưởng được. Hắn vẫn lấy làm cậy vào huyễn chi đạo, đã đến Khương Dự trước mặt, cũng đã bị phá giải hơn phân nửa. Tại Khương Dự cảm giác những thứ này trong phạm vi, một ít đặc thù sương mù tại phiêu đãng, có chút tại hình thành sương mù mâu, hình thành cự chảo, hướng về Khương Dự công kích trực tiếp mà đến. Những vật này, một mảnh sương mù màu cùng trắng xóa sương mù giống nhau, tình huống bình thường cũng khó khăn dùng phân biệt. Khương Dự xuất ra pháo không khí, đối với những thứ này sương mù màu cự chảo oanh tới, mỗi một pháo đều đánh nát một cái. Khống chế hết thảy Huyễn Vương ánh mắt trừng lớn, trong lòng kinh dị, hoàn toàn không thể tin được. Khương Dự một bên oanh kích không ngừng hình thành sương mù mâu cùng cự chảo, một bên hướng về Huyễn Vương phương hướng mà đi. Hắn không có chút nào che giấu mục đích của mình. Ngay tại lúc đó, một ít kỳ quái người máy bị hắn thả ở đi ra. Những người máy này chính là Khương Dự kết hợp từ cấp khoa học kỹ thuật luyện chế ra đối phó bát vương một kiện khoa học kỹ thuật. Người máy đều rất đơn giản, đầu là có thêm cứng rắn viên cầu bề ngoài, có năng lực phi hành, còn có chính là trang bị rồi hai loại tứ cấp khoa học kỹ thuật. Theo thứ tự là pháo không khí cùng sức đẩy hướng về. Khương Dự hành vi, tự nhiên không thể gạt được Huyễn Vương. Lúc này, người sau đối với Khương Dự sát ý nồng hậu dày đặc, thậm chí vượt qua đối với Băng Điệu Lăng. Bởi vì, hắn từ Khương Dự trên người, cảm nhận được dày đặc uy hiếp. Khương Dự còn quá trẻ, tuổi không đến hắn một nửa. Bằng vào chính là địa cảnh nhất trọng thấp như vậy tu vi, thì có so sánh tốc độ của hắn phản ứng. Có thể tại hắn huyễn chi khu vực cảm ứng được công kích. Huyễn Vương thậm chí đều không xác định. Khương Dự là chỉ có thể cảm giác đến công kích. Vẫn là hoàn toàn có thể nhìn thấu hắn huyễn chi khu vực. Hắn cần xác định thoáng một phát. Đây đối với hắn rất trọng yếu. Nhất niệm đến tận đây. Tại sương mù cuồn cuộn bên trong, từng đạo Huyễn Vương thân ảnh xuất hiện, không phải sương mù màu trắng, mà là cùng Huyễn Vương bộ dáng nhất trí. Chẳng qua là, những thứ này thân ảnh đều là hư ảo. Huyễn Vương, trước mắt vẫn không thể khiến cái này thân ảnh đều có được sương mù mâu cùng cự trảo công kích như vậy, hình thành cả hai chính là hai loại bản chất bất đồng sương mù. Mà kết hợp cả hai cũng là Huyễn Vương trước mắt đang cố gắng đột phá điểm. Khương Dự nhíu mày, nhìn xem chung quanh gần trăm đạo Huyễn Vương thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, sinh mệnh đặc thù đều cùng Huyễn Vương hoàn toàn nhất trí. Làm cho người ta khó có thể phân biệt, chính là Khương Dự đặc thù tinh thần lực, đều là cẩn thận quan sát. Mới có thể phân biệt ra được một chút sai biệt. Ngươi quả nhiên có thể không bị ảnh hưởng. Huyễn Vương thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đang nhìn đến Khương Dự ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đã xác nhận đáp án của mình. Sau đó, hắn trong lòng cho Khương Dự hạ tử hình. Ngươi lợi hại nhất thủ đoạn đều bị ta phá giải. Muốn giết ta diệt khẩu. Vừa vặn ta cũng muốn giết ngươi. Khương Dự lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Huyễn Vương cười lạnh. Thật sự cho rằng phá giải hắn huyễn chi đạo, hắn liền biến thành tay trói gà không chặt người sao? Huyễn chi đạo là hắn là quan trọng nhất thủ đoạn. Nhập lại không có nghĩa là chính là hắn duy nhất thủ đoạn. Tuy rằng đã không có những thứ này, thực lực của hắn gặp chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, giết chết Khương Dự, hay vẫn là dư xài? Hết chương.